Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 723. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chùm tia nơ trôm khổng lồ xuyên qua không gian, trên đường đi đã tiện thời đốt cháy và làm bốc hơi đàn trùng đang truy kích trên đường đi của nó. Lập tức xuyên thủng hành tinh E431 trong tinh đồ cuồn cuộn của đế quốc, vị trí vốn là của một ngôi sao, sau khi chùm tia sáng chói mắt BNR. Đột nhiên tối sầm lại. Hành tinh bị kích nổ trước khi co lại, bùng phát ra một vụ nổ tia gamma kịch liệt, làm tan chảy hoàn toàn nhà ấp trứng trong tâm hành tinh. Không chỉ thế, đàn trùng lính đang vây quanh quả cầu ánh sáng đó cũng bị quét sạch bởi bão bức xạ mạnh mẽ. Sự thật chứng minh, dù là trùng lính cũng không thể cản được vụ nổ năng lượng có thể nói là mạnh nhất trong vũ trụ. Vô số trùng võ giả trong bão bức xạ đã hóa thành tro bụi, biến thành những đám tro tàn không thể hồi sinh. Tinh khu của hành tinh E431 vốn dĩ đầy ắp, nhúc nhích từng lớp lớp trùng đàn dày đặc, trong phút chốc đã bị dọn sạch hoàn toàn, chỉ còn lại lác đác vài con giáp cụ trùng lang thang. Quả nhiên, chỉ có vụ nổ năng lượng cấp thiên tai như bão tia gamma mới có thể thanh trừ đám trùng lính hiệu quả. Các tướng lĩnh trong trung tâm chỉ huy hơi thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại nhíu chặt mày. Nhưng mà, con người căn bản không có năng lực tạo ra bão bức xạ nhân tạo. Hơn nữa phóng xạ của bão bức xạ sẽ khiến vùng vũ trụ lân cận không thể tiến hành cư trú trong nhiều năm. Chẳng lẽ để thanh trừ trùng đàn, chúng ta chỉ có thể kích nổ từng hành tinh của mình sao? Vừa dứt lời, mắt mọi người lại một lần nữa trợn tròn. Một đàn trùng lính với hình thái khác biệt lại lần nữa tuôn ra từ lỗ đen phía đông cảnh. Thái độ của chúng rõ ràng hung hãn và hiếu chiến hơn trước, như làn sóng chiều ngũ sắc, nhanh chóng tản ra khắp vùng trụ xung quanh. Rất rõ ràng, việc xây tổ thất bại đã khiến trùng lính rơi vào trạng thái điên cuồng. Đối với trùng đàn hoàn toàn không tồn tại khái niệm lãnh thổ, chúng chỉ biết, khi đang xây tổ trên một hành tinh thích hợp vốn đã thuộc về chúng, đột nhiên bị tấn công từ một kẻ địch không rõ ràng, cùng với việc mất đi phần lớn đồng loại xung quanh. Ngọn lửa báo thù hừng hực, thông qua mạng lưới tư duy tổ trùng liên kết từng con một. Trùng võ giả mang theo gai xương kỳ quái và pháo sinh hóa. Lấy tinh hạm đế quốc làm bàn đạp, lao nhanh về phía neo điểm 78, đã được chúng xác định là hung thủ của màn diệt trùng vừa rồi. Quân đoàn giáp cụ trùng khổng lồ thì theo sát phía sau. Tuần tra với tốc độ cao trong vô số trùng tia pháo của hạm đội đế quốc, thậm chí chống chịu được một trùng pháo tiềm năng lượng cuối cùng của neo điểm 78, mà không hề hấn gì. Diệp Tư Đình nhíu mày, tiến độ sơ tán khu vực 4 đông cảnh, báo cáo. Tiến độ sơ tán đã đạt 79, các ủy viên tỉnh ủy đang nhanh chóng tổ chức tị nạn. Chuẩn bị nghênh chiến, cách chương.